Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ hắn trở về. Ngươi đi qua Đế Tôn Thần Tàng, Ngô Trần chính là lời nói. Ngoan nhân động dung, khẽ mở răng trắng, ta không có đi qua Đế Tôn Thần Tàng. Ngô Trần nói thẳng, hắn quả thực chưa từng đi Đế Tôn Thần Tàng, bởi vì Đế Tôn Thần Tàng vốn chính là hắn sáng tạo. Đi vừa không có tác dụng, ngoan nhân nhìn ra được Ngô Trần không có nói xạo. Vì thế, nàng theo bản năng nhận định, Ngô Trần thế lực sau lưng khả năng đi qua Đế Tôn Thần Tàng, đồng thời từ tương đương ở bên trong lấy được lá trà. Bằng không, Ngô Trần không thể nào biết lá trà tới từ Đế Tôn Thần Tàng. Nàng làm sao cũng sẽ không dự liệu đến. Ngô Trần chính là Đế Tôn người khai sáng. Làm người khai sáng, lại làm sao lại không biết Đế Tôn Thần Tàng có cái gì? Có thể hay không nói cho ta biết Đế Tôn Thần Tàng sự tình? Ngoan nhân mâu quang thiểm thước, tiết lộ ra một vẻ kiên định. Ngô Trần không trả lời, khẽ nhấp một cái trà, ung dung hỏi, nói cho ngươi biết có thể, thế nhưng ngươi được nói cho ta biết, vì sao tìm kiếm Đế Tôn Thần Tàng? Nghe vậy, ngoan nhân trầm mặc lại, không nói tiếng nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Ngoan nhân không nói, mà Ngô Trần cũng không nói gì, không lo lắng đạm nhiên thần sắc, uống nước trà. Tĩnh hậu ngoan nhân nói ra nguyên nhân. Sau một hồi lâu, ngoan nhân dường như hạ quyết định gì đó, thanh âm có vẻ ác liệt, giống như hàn thiên trong kiếm phong, băng lãnh bất cận nhân tình. Chân thật đáng tin, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, thế nhưng chuyện này ngươi vĩnh viễn cũng không có thể đối với người thứ hai nói ra. Nói đến đây, mênh mông tiên lực trào đãng, thấu xương thâm hàn, có thể đem người tâm linh hồn đều đông lại. Loại này lãnh xuất xứ từ với sâu trong linh hồn, khiến cho người sợ run, sợ không ngừng. Nhưng mà, Ngô Trần không chút sứt mẻ, phảng phất cổ nhạc đứng đầu, đứng sừng sững thiên địa chưa bao giờ có rung chuyển. Một màn này, làm cho ngoan nhân đối với Ngô Trần ấn tượng làm sâu sắc, gấp bội cảm thấy thần bí. Đế Tôn Thần Tàng trong truyền thuyết ẩn chứa đại bí mật, có luân hồi huyền bí. Ngoan nhân khôi phục đạm mạc màu sắc, giống như thế gian không có chuyện gì là vật có thể dao động tâm linh của nàng. Trong khi nói đến đây, Ngô Trần đã biết nguyên nhân của nàng. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần trong đầu vang lên già thiên nhớ nổi tiếng nhất một câu nói: không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ hắn trở về. Ngô Trần chứng kiến ngoan nhân từ xóm nghèo một đường trưởng thành đến nay. Ngoan nhân một câu nói, hắn đoán được nàng vì sao tìm kiếm Đế Tôn Thần Tàng. Kỳ thực, ban đầu Ngô Trần có thể giúp ngoan nhân, làm cho vị tiểu ca kia ca bình an vô sự. Thế nhưng Ngô Trần không có trợ giúp, bởi vì trợ giúp tiểu nam hài, thời điểm đó Niếp Niếp còn có thể là lúc sau ngoan nhân đại đế sao? Đáp án rõ ràng, tương lai Niếp Niếp đem không phải già thiên nhớ vị kia hấp dẫn người, không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ hắn trở về ngoan nhân đại đế. Ngô Trần tự hỏi mình không phải là người tốt lành gì, có ích kỷ tâm, hắn muốn chứng kiến ngoan nhân xuất hiện, cho nên sẽ không đi hủy diệt đoạn này đặt tương lai cổ hướng tài năng nhất ngoan nhân đại đế sự tình. Chỉ có trải qua chuyện này, ngoan nhân đại đế mới thật sự là ngoan nhân đại đế. Ngươi muốn tìm luân hồi? Ngô Trần khẽ nói. Ngoan nhân không thể phủ nhận gật đầu, nói, ta đang tìm một người, hắn đã bỏ mình, ta tin tưởng có luân hồi, tương lai hắn biết trở về, khiến ngươi thất vọng. Đế Tôn Thần Tàng cũng không có luân hồi, còn như ta vì sao biết? Thứ cho ta không cách nào báo cho biết. Ngô Trần nhìn ngoan nhân, ngoan nhân không thẹn vì từ cổ chí kim, có tài năng nhất đại đế, kinh tài diễm diễm, mang theo chấp niệm thành đế. Không có việc gì, cũng mời nói cho ta biết đế tôn thần tàng sự tình. Mặc dù kinh ngạc với vì sao Ngô Trần biết nhiều như vậy đế tôn thần tàng sự tình. Đồng thời báo cho biết đế tôn thần tàng không chứa luân hồi, thế nhưng ngoan nhân nhưng không có vẻ thất vọng, làm cho Ngô Trần báo cho biết chính mình liên quan tới đế tôn thần tàng sự tình. Không có luân hồi, người cũng muốn đi tìm đế tôn thần tàng. Ngô Trần phản vấn, đế tôn thần tàng dù cho không có luân hồi bí mật, cũng là thế gian lớn nhất thần tàng, không cách nào so sánh. Ta tin tưởng nó có thể để cho ta trở nên cường đại. Khi đó ta có thể chính mình tìm luân hồi. Trong trẻo lạnh lùng đang nói. Leng keng réo vang, mang theo lau sâu đậm chấp niệm. Ngoan nhân mắt lộ ra không lay động màu sắc. Ngô Trần trầm mặc dưới. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào ngoan nhân. Ung dung nói rằng, đế tôn thần tàng, thường cách một đoạn thời gian chính là biết hiện thế. Sự xuất hiện của nó cũng không cố định, mảnh thiên địa này đều là sự xuất hiện của nó. Dựa theo thời gian mà tính, chừng 2 năm nữa, đế tôn thần tàng đem lần nữa hiện thế. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần mâu quang xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhãn quang thâm thúy, nhìn chăm chú vào thiên vũ, như muốn nhìn hết thiên địa vạn vật. Trong mắt của hắn thâm thúy, hình như có âm dương chuyển hóa, quan sát tinh không, nhìn xa hư không, bên ngoài kỳ vọng phương hướng, vô tận xa xôi mà mênh mông hư không, có một tòa cung điện khổng lồ trôi nổi tại hư không loạn lưu bên trong. Nếu là có cổ mê hoặc thiên kiêu cường giả sống lại, chứng kiến tòa cung điện này, tất nhiên kích động, kêu lên sợ hãi, đế tôn thần tàng, bên kia. Ngô Trần vẻn vẹn nhìn một hồi, chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, đế tôn thần tàng, người tốt nhất làm đủ chuẩn bị phía trước đi, ở trong đó khảo nghiệm không có người thường có thể thừa nhận được. Từ cổ chí kim tới hiện tại, không người có thể thu được truyền thừa, ở nơi này sau đó, ngoan nhân cảm ơn Ngô Trần tình báo, đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối. Nàng chưa từng dao động, dù cho Ngô Trần nói ra đế tôn thần tàng gian nan đến mức nào. Lòng hắn không thay đổi, nhất tịch bạch y với trong gió đong đưa, khiến cho người thần trị hoa mắt, tâm linh chập chờn. Không, đế tôn thần tàng, nàng biết thu được sao? Ngô Trần đứng ở trong đình viện, đứng chắp tay, xem ra rời đi ngoan nhân đại đế. Trong lòng tự nói một tiếng, chợt. Ngô Trần lắc đầu, đi vào bên trong đình viện, độc cho mảnh này tiểu viện lưu lại một tịch bóng trắng. Ngày hôm sau, ngoan nhân ly khai tiểu viện, đi trước cách đó không xa sơn mạch, đó là lúc này đây bí cảnh mở ra địa phương, tràn ngập nguy hiểm, bất quá lúc này vẫn chưa là bí cảnh mở ra thời gian. Nghe được Ngô Trần giảng thuật, ngoan nhân muốn ở ma luyện chính mình. Vì 2 năm sau đế tôn thần tàng làm chuẩn bị. Thấy thế, Ngô Trần phía sau ngoan nhân một bước đi ra đình viện. Phải tiếp tục nhân chứng. Đột nhiên, Ngô Trần cước bộ hơi ngừng. Mâu quang rời về phía viễn phương. Nơi đó, có một đầu kinh khủng hung cầm vẫy cự đại lông cánh. Rộng lớn đại khí, vô cùng kinh khủng, hung lệ khí tức. Chỗ đi qua, yêu thú lạnh run. Không phải dám nhúc nhích, đây là một đầu tuyệt thiếu đạt tới tiên đài cảnh giới hung cầm. Cường đại không ai bì nổi, hung uy trận trận, mà ở hung cầm trên lưng, bên ngoài trên có mấy vị mặc thống nhất hoàng triều phục sức lão giả thân ảnh sừng sững. Nhìn một màn này, Ngô Trần thần sắc chưa từng biến động, con người không dậy nổi rung động, lo lắng nói ra một lời. Cất bước hướng sơn lâm thâm sử, hy vọng các ngươi đừng làm quá chạm đến ta để hạn. Ngoặc kép chấm chấm, PS, đây không phải là tiễn nữ, đây không phải là tiễn nữ, độc giả thật to nhóm đừng có đoán mò. Lãnh Nguyệt chẳng qua là cảm thấy chân chính ngoan nhân,